Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, học cho nên dùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt lựa chọn chọn vòng vây chỗ yếu nhất, đứng là một cái người năng lực cấp 6 nhẫn giả. Có câu nói, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Lưu Kiệt coi như trạng thái lại không tốt, muốn đánh ngã một cái cùng cấp bậc người năng lực cấp 6. Đối với hắn mà nói vẫn là không có khó khăn quá lớn. Lưu Kiệt trong tay hiện ra niết bàn lực, ngưng tụ thành hai cái chữ thập. Đây chính là trước ở hiểu thi đấu chính giữa học tập thập tự nhiên hồn ấn. Thập tự nhiên hồn ấn không tính là đặc biệt lợi hại thủ đoạn, nhưng là tốt đang tiêu hao cũng không lớn. Trong tay quơ thập tự nhiên hồn ấn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đánh vào vậy người năng lực cấp 6 trên mình. Vậy người năng lực cấp 6 kêu thảm một tiếng liền trực tiếp tan thành mây khói. Bên ngoài sân mật thất bên trong, có người năng lực cấp 9 nói, không tệ không tệ, học cho nên dùng. Có người ở hiểu thi đấu chính giữa chẳng qua là tiến hành hiểu, giống như chết đi học như nhau, cũng không thể học cho nên dùng. Lưu Kiệt nhưng trực tiếp sử dụng ở thực chiến chính giữa, có thể gặp năng lực quả thật đứng đầu. Một cái khác người năng lực cấp 9 vậy gật đầu một cái. Cái này Lưu Kiệt hẳn là trải qua không thiếu lịch luyện, rõ ràng tự thân trạng thái hết sức yếu ớt, cũng đã có thể giữ ổn định, không lọt chân ngựa cùng đảo quốc những người này đối lập. Có thể nói tại tâm tính phương diện, vậy cũng coi là thượng thừa. Ảo cảnh bên trong, Lưu Kiệt phá vỡ vòng vây, lập tức thoát thân ra, niết bàn thần quyết vận chuyển tới cực hạn, thật nhanh đi xa. Thấy Lưu Kiệt muốn chạy trốn, Hayashi Karudo cuối cùng là phát hiện một ít đầu mối, mau truy đuổi, không thể để cho hắn chạy. Một đống nhẫn giả đi theo Lưu Kiệt phía sau đuổi theo đứng lên. Có Hayashi Karudo cái loại đó người năng lực cấp 8 ở đây, Lưu Kiệt muốn hất ra bọn họ thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, Lưu Kiệt bản thân còn thừa lại lực lượng cũng không nhiều, phải giữ vững cao tốc không bị bọn họ đuổi kịp. Trong cơ thể còn sót lại một ít lực lượng, vậy có thể nói là thật nhanh giảm xuống. Lưu Kiệt tốc độ dần dần chậm lại. Từ mới vừa Lưu Kiệt chạy trốn bắt đầu, Hayashi Karudo trong lòng liền có một ít phỏng đoán. Giờ phút này, thấy Lưu Kiệt tốc độ trở nên chậm, Hayashi Karudo càng thêm kiên định trong lòng mình phỏng đoán. Ha ha, Lưu Kiệt không có thể lực tăng tốc độ, đuổi theo. Ha ha, Lưu Kiệt, ngươi không trốn thoát tay ta tâm. Hayashi Karudo trên mặt hiện ra vẻ kích động. Hắn chịu đựng Lưu Kiệt rất lâu rồi, giờ phút này đã đang suy nghĩ giống làm hắn hành hạ Lưu Kiệt thời điểm. Lưu Kiệt ở dưới chân hắn quỳ cầu xin tha thứ cảnh tượng. Vừa nghĩ tới như vậy cảnh tượng, Hayashi Karudo sắc mặt liền bộc phát kích động. Mà nhưng vào lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện ở ven đường. Thấy một đội kia người, nguyên bản cũng dự định buông tha Lưu Kiệt, không khỏi trước mắt sáng lên. Chỉ gặp vậy một đám người sắp hàng được ngay ngắn như nhau, trên mình đều mặc trước thống nhất khôi giáp, giống như quân đội như nhau. Trên thực tế, bọn họ là Âu Châu giáo đình kỵ sĩ, mà ở nơi này cây kỵ sĩ đội ngũ trước mặt nhất một người chính là Adam. Thấy Lưu Kiệt nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy tới, Adam vội vàng lộ ra mỉm cười và Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Kiệt chạy đến Adam trước mặt, dừng bước. Adam hết sức thân thiện nói, Kiệt ca, làm sao như thế vội vàng? Lưu Kiệt đưa tay chỉ phía sau thật nhanh đuổi tới nước Nhật các nhẫn giả nói, ta bị người Nhật vây công, bây giờ trạng thái yếu ớt, không phải là đối thủ, giúp ta đỡ một chút. Adam sắc mặt giận dữ, yên tâm đi, Kiệt ca, có ta ở đây, bọn họ đừng hòng tổn thương ngươi một sợi lông tơ. người Nhật thật là vô sỉ đến nhất định tình cảnh. Lần trước vực sâu thế giới chuyện kiện, cuốn đi liền các nước chư hơn thánh khí không nói. Giờ khắc này ở toàn năng thi đấu chính giữa, lại vẫn dám dựa vào người hơn khi dễ người ít. Thật không có có đạo đức. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đứng yên Adam bên người. Hayoshi Karudo bọn họ đoàn người rất nhanh chạy tới. Thấy Lưu Kiệt bên cạnh Adam còn có sau lưng hắn vậy một xe phân khối lớn kỵ sĩ. Hayoshi Karudo không khỏi được sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Lưu Kiệt và Adam quan hệ tốt. Trong đầu nghĩ giờ phút này có chút phiền toái. Hayoshi Karudo lạnh giọng hướng Adam nói. Adam, đây là chúng ta nước Nhật và Lưu Kiệt bây giờ sự việc. Các người tốt nhất không nên nhúng tay. Adam sắc mặt lạnh lùng. Đồ vô sỉ, ngươi còn có mặt mũi mở miệng. Lấy nhiều ăn hiếp ít. Chuyện này các người Nhật giải quyết chuyện phương pháp. Ta lấy giáo đình kỵ sĩ danh nghĩa. Khinh bỉ ngươi. Một bên Lưu Kiệt nghe có chút xấu hổ. Cái này Adam thật đúng là trong hai được lợi hại. Bất quá hắn đúng là rất có tránh nghĩa cảm. Hayoshi Karudo cảm giác khí được phổi đều phải nổ. Đầu tiên là gặp phải Lưu Kiệt một cái như vậy độc lưỡi. Lại gặp phải một cái Adam loại này nói tới nói lui đại nghĩa nghiêm nghị. Đem hắn đạo đức đè xuống đất ma sát. Bọn kỵ sĩ, cút ngay cho ta. Đừng nói như thế nói nhảm. Hayoshi Karudo trên mình bộc phát ra người năng lực cấp 8 hậu kỳ khí tức cường đại. Adam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không sợ, như nhau bộc phát ra khí tức cường đại, cùng Hayoshi Karudo địa vị ngang nhau. Có chúng ta ở đây, người Nhật, đừng hòng cầm mạnh sắp yếu. Adam thái độ đặc biệt kiên quyết, sau lưng hắn những kỵ sĩ kia cửa, vậy đồng thời chợt quát một tiếng, chỉ nghe gặp một hồi kim loại chấn động tiếng. Bọn họ rối rít giơ tay lên ở giữa tấm thuẫn hoặc là đoàn kiếm. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, Hayoshi Karudo sắc mặt cứng đờ. Bọn kỵ sĩ liên kết ở chung với nhau khí thế, sâu đậm chấn nhiếp đến hắn. Hắn không khỏi do dự. Bọn họ nhẫn giả đặc điểm ở chỗ giỏi về ám sát. Đánh lén, bàn về chính diện va chạm. Thân thể của bọn họ xa xa không có những kỵ sĩ này cường hãn. Huống chi, những kỵ sĩ này trên mình đều mặc trước cứng rắn khôi giáp. Cứ việc người của song phương đếm và chỉnh lý thực lực trình độ cũng kém không hơn. Nhưng nếu là giờ phút này thật cùng những kỵ sĩ này cửa giao thủ, những thứ này nhẫn giả chỉ sợ không phải đối thủ. Ngay tại Hayoshi Karudo do dự bất quyết, thậm chí đang suy nghĩ muốn không muốn lúc rút lui, Lưu Kiệt đã thừa dịp cái này thời gian, ở mau sớm khôi phục tự thân trạng thái. Bây giờ tình huống khó mà dự liệu, tùy thì ở địch cũng có thể phát sinh chiến đấu. Nếu không phải mau sớm khôi phục trạng thái, đang chiến đấu, Lưu Kiệt sợ rằng phải toàn bộ dựa vào Adam tới bảo vệ hắn. Nhưng vào lúc này, lại có một đội người nhanh chóng tới. Những người này từng cái tiên phong đạo cốt, người mặc thái cực đạo bào, chán gian hiển lộ trước khí tức xuất trần. Lưu Kiệt chân mày một thốc, hắn nhận được những người này, người cầm đầu là Y Chí Khúc, những người này đều là toàn chân môn đệ tử. Lưu Kiệt, rốt cuộc để cho bổn công tử tìm được ngươi, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Y Chí Khúc mặt lộ tự tin. Xa xa liền hướng Lưu Kiệt quát to. Lưu Kiệt có chút khóc cười không được. Xem ra mình thù này nhà thật đúng là có chút hơn à. Cây lớn chiêu gió, thật không phải là nói láo. Nghe được Y Chí Khúc để cho Lưu Kiệt quỳ xuống cầu xin tha thứ, nguyên vốn dự định rút lui Hayoshi Karudo trước mắt sáng lên. Ha ha, có câu nói, địch nhân kẻ địch chính là bạn của ta. Hayoshi Karudo đi về phía Y Chí Khúc, ôm quyền nói, ta là Hayoshi Karudo, là nước Nhật nhẫn giả, xin hỏi các hạ cùng ta như nhau, cùng Lưu Kiệt có mâu thuẫn sao?